Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191, ẩn giấu huấn luyện viên. Doãn Hầu nói xong những này rất nhanh liền đi, chỉ để lại Vương Sung một người tại nguyên chỗ đăm chiêu. Thiếu gia, cái kia Chu Trương đến cùng là ai? Triệu Quýnh Điển nói, hắn nghe xong nửa ngày đều nghe không hiểu. Chỉ là cảm giác cái kia Chu Trương thật giống rất lợi hại dáng vẻ, nhưng cũng không hiểu vì là lợi hại gì. Chu Trương là kinh thành cửu công tử đứng đầu, cùng ta nhị ca là cùng bối phận, trước đây cùng ta nhị ca từng giao thủ, bất phân thắng bại. Vương Sung nói. A, Triệu Kính Điển rốt cục không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Tuy rằng không biết cái gì Chu Trương, thế nhưng Vương Sung nhị ca Vương Bột thật là biết đến. Ở Vương gia, Vương Bột đã từng bị cho rằng là tương lai có khả năng nhất tiếp nhận cửu công y bát người thừa kế một trong, mặc kệ là thiên phú, võ công, Vương Sung nhị ca đều là nhân tuyển tốt nhất. Ở kinh sư bên trong, tên Vương Bột như sấm bên tai, liền ngay cả Diêu gia công tử Diêu Phong đều bị hắn giáo huấn qua. Bằng không, cũng sẽ không đem khí vung đến Vương Sung trên thân, phái một tên lưu manh Mã Chu đi hãm hại hắn cho hả giận. Vương Bột, ở kinh sư bên trong tuyệt đối là nghênh ngang mà đi tồn tại. Công nhận tiền đồ vô lượng, mặc kệ là Vương công tử đệ, vẫn là quý quyền nhất lưu, hay hoặc là con cháu thế gia, căn bản không có người dám trêu chọc hắn. Nếu như hắn không có được cuồng huyết chứng, Vương Sung cúi đầu, trầm mặc không nói. Liên quan với Chu Trương, hắn biết, so với nói cho Triệu Kính Điển nhiều hơn nhiều. Chu Trương tướng mạo đôn hậu, thế nhưng trên thực tế tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa thiên phú của hắn kinh người, thực lực siêu cao, nhị tỷ Vương Chu Nhan, Doãn Hầu các nàng ở kinh sư bên trong thực lực đã rất cao. Nhưng là cùng Chu Trương so với, thực lực còn kém một đoạn, song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không chỉ như vậy, Chu Trương nhìn như không có cái gì bối cảnh, thế nhưng ngầm sớm có đồn đại, nói hắn bị Tề Vương thu làm nghĩa tử. Chuyện này, Chu Trương chưa từng có ngay mặt thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Bất quá, Chu Trương có thể tự do ra vào Tề Vương phủ nhưng là xác thực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Tề Vương đối với hắn cũng đặc biệt tốt. Chí ít, Chu Trương trên thân thật nhiều võ công chính là có thể xác thực là Tề Vương cho hắn. Nếu không phải như vậy, lấy Doãn Hầu xuất thân, đối với hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Có thể cùng nhị ca Vương Bột nổi danh nhân vật, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Đúng rồi, thiếu gia, vừa cô bé kia đến cùng là lai lịch gì? Doãn Hầu, nàng mới bao nhiêu lớn, liền có thể phong hầu? Chúng ta Đại Đường có còn trẻ như vậy Vương Hầu sao? Hơn nữa còn là nữ. Triệu Kính Điển xoa xoa bị Doãn Hầu chấn thương ngực, đột nhiên nói, ha ha, Kính Điển, người trước đây không ở kinh sư, vì lẽ đó không biết, vị này chính là nhỏ Doãn Hầu. Doãn Hầu con gái, Vương Hầu bên trong, Doãn Hầu là duy nhất nữ hầu, cũng là duy nhất có thể lấy thế tập nữ hầu. Lúc trước Cao Tổ có lệnh, chỉ cần Đại Đường ở một ngày, Doãn Hầu vị trí là có thể đời đời tướng tập, một mực truyền thừa tiếp, càng truyền xuống Đan Thư Thiết Khoán, làm bằng chứng củng cố. Vì lẽ đó, mặc dù là nhỏ Doãn Hầu, nhưng tất cả mọi người xưng hô nàng Doãn Hầu, bởi vì vị trí của nàng cơ hồ là nhất định. Từ nàng sinh ra được một khắc đó, cũng đã chú định. Vương Sung cười nói, Đại Đường đế quốc có thể thế tập, cơ bản đều là quốc công cấp 1, hơn nữa còn là theo Cao Tổ theo vua thành lập Đại Đường cái kia nhóm người đời sau. Vương Hầu cấp bậc là không có thế tập tư cách. Đại Đường đế quốc có thể thế tập Vương Hầu, mà lại là nữ hầu, cũng chỉ có Doãn Hầu. Thì ra là như vậy. Triệu Kính Điển bừng tỉnh, Vương Dung cười cợt, không có nhiều lời, Doãn Hầu sẽ xuất hiện ở Côn Ngô trong trại huấn luyện. Đây là Vương Dung không có nghĩ tới, chí ít, đời trước việc này là không có phát sinh, đời này, rất nhiều chuyện đã bắt đầu trở nên không giống nhau lắm. Nhưng bất kể như thế nào, Doãn Hầu gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện, đối với mình tuyệt đối có ích vô hại. Hơn nữa, Doãn Hầu xuất hiện cũng nhắc nhở Vương Dung, ba đại trại huấn luyện thiết lập ở đại đường trong lịch sử đều là đại sự. Đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, xa không chỉ chính mình một cái, còn bao gồm Doãn Hầu loại cao thủ cấp bậc này. Đi thôi, đi trước trên núi nhìn, ba đại trại huấn luyện nhân số là có hạn chế. Đi quá muộn, nói không chắc thật sự xoạt xuống. Vương Dung chào hỏi một tiếng Triệu Kính Điển, không nói hai lời, hai người trực tiếp hướng tới trên núi đi đến. Côn Ngô trại huấn luyện phạm vi lớn đến kinh người, dựa theo núi mặt ngoài thân thể tích để tính, sợ không có hơn trăm nghiêng. Cả ngọn núi bên trên, lều trại san sát, đâu đâu cũng có bóng người. Ngày thứ nhất là náo nhiệt nhất, đi, trước tiên thông qua cửa thứ nhất cuộc thi lại nói. Vương Dung nói, trên núi có thật nhiều cấm quân chú vệ, ở những cấm quân này đóng giữ địa phương, thiết lập rất nhiều sơ cấp sàng lọc địa điểm thi, tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện là có cơ bản cảnh giới, thực lực yêu cầu, cái này gọi là cơ sở tư cách, nếu như ngay cả yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt tới, phía sau thi đấu cơ bản không cần tham gia. Sơ cấp thực lực sàng lọc tổng cộng chia làm tam hoàn. Tầng thứ nhất phép đo lực, nâng một khối đại nham thạch, phàm là nâng không nổi, hết thảy sàng lọc hạ xuống. Tầng thứ hai đo quyền, có thể qua cửa ải này, ít nhất phải sẽ chuyến một đường quyền pháp. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Tầng thứ ba liền còn cao thâm hơn một chút, là đối với võ giả ứng đối yêu cầu. Chỉ cần chịu đựng qua ba quyền là có thể sao? Trong đám người, Vương Dung dễ dàng thông qua phía trước hai nửa về sau, đứng ở tên cuối cùng chắc thí viên trước mặt. Phải, chỉ cần ngươi có thể chợt hiện lên ta ba quyền, coi như có thể qua. Nói chuyện nam tử hơn 20 tuổi, mặt không hề cảm xúc, không giống như là cấm quân, giống như là triều đình từ bên ngoài mời tới chuyên môn phụ trách cửa ải này. Rõ ràng, Vương Dung nở nụ cười. Một cửa ải này là kiểm tra nhanh nhẹn, chuẩn bị xong, thanh âm nam tử vừa rơi xuống, đột nhiên ra quyền, cuồng phong gào thét, ngay ở nam tử ra quyền sát địa, một con thiết quyền ra hiện ở trước mặt của hắn, khoảng cách ra mặt hắn chỉ có đầu tia khoảng cách, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Dung. Mà tên nam tử kia nhưng là trên mặt lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Ngươi xin mời, sơ cấp sàng lọc ngươi đã thông qua được, không có vấn đề, mời ngài hướng tới trên núi được thôi. Nam tử chướng đỏ mặt, khom người, ngoan ngoãn lui sang một bên. Đa tạ, Vương Dung áo bào vén lên, mỉm cười, vượt ra khỏi mọi người. Loại cấp bậc này thử thách, thay đổi trước đây, hắn chỉ sợ là rất khó thông qua, ít nhất cũng phải phí một phen công pháp. Bất quá trước khác nay khác, đi qua mấy tháng khổ tu, loại này bước đầu sàng lọc đối với hắn đã không có độ khó. Vương Dung nguyên khí cấp 7 tu vi, tuy rằng vẫn không có tu luyện qua bất kỳ chuyên môn tốc độ, nhạy cảm loại công pháp, thế nhưng giao long cấp bậc gân cốt, tốc độ, sự chịu đựng, phản ứng, nhanh nhẹn đều vượt xa người bình thường. Loại cấp bậc này kiểm tra, chỉ bằng vào tốc độ xuất thủ, liền có thể dễ dàng thông qua. Vừa quay đầu lại, Triệu Kính Điển còn tại xếp hàng tham gia kiểm tra. Vương Dung liếc mắt nhìn, cũng không các loại, trực tiếp hướng tới trên núi bước đi. Bước đầu sàng lọc thông qua, tiếp xuống liền là khâu trọng yếu nhất. Chọn huấn luyện viên, đệ nhất quay lại Côn Ngô trại huấn luyện nhân số là có hạn. Trên đỉnh núi, những cái kia triều đình phái chú huấn luyện viên trưởng khống tất cả mọi người, quyền sinh quyền sát, mỗi một người huấn luyện viên đều chỉ có thể chiêu thu đặc biệt số lượng học sinh. Chiêu đầy tức đi, trở lại cũng không thu, mà đợi đến sở hữu huấn luyện viên chiêu đầy. Trên căn bản khóa này Côn Ngô trại huấn luyện chiêu sinh cũng là kết thúc. Tham gia Côn Ngô trại huấn luyện là có kỹ xảo. Rất nhiều người đến trên núi, tùy ý chọn một người huấn luyện viên liền đi lên. Không biết, chọn huấn luyện viên là Côn Ngô trại huấn luyện trọng yếu nhất, cũng là trong đó nhất mấu chốt một khâu. Không giống giám khảo có sự khác biệt phong cách, có người am hiểu xông pha chiến đấu, có người am hiểu chiến trận đánh nhau, có người am hiểu đơn đả độc đấu, có người am hiểu thiết kỵ xung phong. Rất nhiều người không biết, ba đại trong trại huấn luyện viên đều là từ mỗi cái chiến trường tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ quan tướng. Chiến trận đánh nhau kinh nghiệm tương đương phong phú, mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, có vài thứ bộc lộ ra, ba đại trại huấn luyện học sinh mới hiểu được những này giám khảo ý vị như thế nào. Chọn đúng một cái tốt giám khảo, đối với tương lai tác dụng, e sợ không thua gì một môn đỉnh cấp công pháp. Vương Sung sở dĩ Ngụy Hạo đi tìm tên kia Nhiêm Tỳ tên béo, cũng là nguyên nhân này. Ngụy Hạo vòng quanh núi kình lực, phối hợp tên kia tên béo huấn luyện viên xông pha chiến đấu cực kỳ hung mãnh đặc điểm. Như vậy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà Vương Sung đồng dạng đang tìm một vị thích hợp huấn luyện viên của chính mình. Côn Ngô trại huấn luyện đã cùng ta trong ký ức không giống nhau lắm. Không biết vị kia huấn luyện viên còn ở đó hay không? Vương Sung trong lòng nói thầm, chọn huấn luyện viên nhưng thật ra là có quyết khiếu. Ba đại trong trại huấn luyện, dạy cái gì huấn luyện viên đều có. Bất quá, Vương Sung muốn tìm chính là một vị vô cùng đặc thù huấn luyện viên. Hắn tức không dạy xông pha chiến đấu, cũng không dạy thiết kỵ vô địch, càng sẽ không giáo binh đụng vào nhau huyết nhục chém giết. Này một vị dạy chính là cấp bậc cao nhất, thống soái nghệ thuật. Dùng một câu nói, tất cả mọi người huấn luyện viên bên trong, vị này chính là ẩn giấu, anh hùng. Điểm này, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, hiện tại toàn bộ trên núi e sợ còn không có ai biết. Ở Vương Sung trong ấn tượng, này một vị tương đương biết điều. Hơn nữa hắn còn chỉ dạy 3 năm. 3 năm về sau, Côn Ngô trong trại huấn luyện liền cũng sẽ không bao giờ có người dạy loại này nghệ thuật. Làm vị kia thân phận lộ ra ánh sáng, năm đó Côn Ngô trong trại huấn luyện vì thế hối hận đoạn trường tử có khối người. Bất quá, cứ việc biết điều, muốn gia nhập này một vị dưới trướng có thể cũng không dễ dàng. Ở sở hữu huấn luyện viên bên trong, này một vị chiêu thu học sinh yêu cầu là cao nhất. Rất nhiều cái khác huấn luyện viên nơi đó thông qua học sinh, ở hắn nơi đó dồn dập bị soạt đi. Đây cũng là ẩn hình yêu cầu. Bất quá, Vương Sung sở dĩ muốn gia nhập đến của hắn dưới trướng, còn cũng không là bởi vì cái gì thống soái nghệ thuật, mà là bởi vì Côn Ngô trại huấn luyện sở hữu huấn luyện viên bên trong này một vị nắm giữ cao nhất quyền hạn. Ba đại trong trại huấn luyện có mấy môn tương lai thất truyền tuyệt học, chỉ có thông qua hắn mới có thể học đến. Không chỉ như vậy, ba đại trại huấn luyện quy củ nghiêm ngặt. Một khi gia nhập trại huấn luyện, sở hữu huấn luyện, thể dục buổi sáng, còn có công tiết học, toàn bộ đều muốn tham gia. Tất cả mọi người huấn luyện viên đều là như vậy. Đối với người khác mà nói, loại quy định này hay là không tính là gì. Thế nhưng Vương Sung không giống. Không giống là đại âm dương thiên địa tạo hóa công, vẫn là thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, đều không phải là nơi này có thể dạy. Vương Sung cấp độ từ lâu vượt qua cấp bậc này. Vương Sung không muốn chịu đến quá nhiều ràng buộc, mà sở hữu huấn luyện viên bên trong, chỉ có vị kia nhất là phân tán. Chỉ cần có thể qua khảo nghiệm của hắn, căn bản không cần tham gia thể dục buổi sáng, huấn luyện, còn có hàng ngày bài tập, căn bản không cần bị đến bất kỳ ràng buộc.